Chương 3586, huyết thần tộc tinh huyết. Cho dù là thượng cổ thời đại vàng son, tan nguyên đan cũng sẽ bị đỉnh tiêm đám cự đầu tranh đoạt. Tan nguyên đan giá trị là vô lượng, chỉ cần có thể đạt được, tất nhiên có thể đem hai loại bản nguyên hoàn toàn dung hợp, cái này đã dính đến chí tôn cánh cửa, cho nên làm cho người điên cuồng. Còn như dung nguyên toái phiến, chính là bởi vì tan nguyên đan vỡ vụn, mà diễn hóa ra đan dược mảnh vỡ. Thần vẫn chi chiến về sau, đỉnh tiêm đám cự đầu nhau nhau chiến tử, tại không người có thế luyện chế tan nguyên đan, cho nên tan nguyên đan tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Mặt pháp thời đại, không chút nào khoa trương, dung nguyên toái phiến tầm quan trọng, đủ để gây nên một trận quét sạch toàn bộ thần vẫn chiến trường kinh thế chi chiến. Phương thần nhìn xem ma cửu, cái sau thanh âm bên trong, mang theo một chút uy hiếp. Tại ma cửu xem ra, phương thần mạnh hơn, QNZ không có khả năng sánh vai vô ma giáo, mà lại hắn đạt được dung nguyên toái phiến, tất nhiên sẽ lọt vào vô ma giáo điên cuồng vây quét. Sở dĩ, hắn mới dùng cái này đến uy hiếp phương thần, muốn cái sau ngoan ngoãn dâng lên dung nguyên toái phiến, sau đó thần phục với vô ma giáo. Như ngoại giới người, biết được trên người ngươi có dung nguyên thoái phiến, tất nhiên sẽ điên cuồng, đến lúc đó liền xem như nghịch thiên minh, cũng vô pháp che chở ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma cửu không có chú ý tới phương thần thần sắc biến hóa, nói tiếp, ngươi phải biết, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng bảo trụ dung nguyên thoái phiến, còn không bằng đưa nó đổi thành hiện hữu tài nguyên. Ông nhưng mà, ngay tại ma cửu chậm rãi mà nói thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận âm trầm khí tức kinh khủng, ngay sau đó thân thể của hắn, kìm lòng không được run rẩy thoáng cái. Khi hắn đột nhiên quay đầu lúc, thình lình phát hiện, phương thần kia âm lãnh khuôn mặt, gần ngay trước mắt, hai con mắt của hắn bên trong, tản ra khí tức tử vong. Ma cửu lui lại mấy bước, có chút sợ hãi nhìn xem phương thần, ngươi muốn làm cái gì hắn hơi sợ, rất hối hận vừa mới nói những lời kia, nói cho cùng hắn còn đánh giá thấp phương thần thủ đoạn. Ta thật sự là ngu xuẩn. Phương thần trên người sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào, ma cửu có chút nổi nóng, hắn chỉ lo cầm dung nguyên toái phiến đến uy hiếp phương thần, lại quên đi đây chính là dung nguyên toái phiến, đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả bí quá hóa liều. Thì như nói, phương thần, trong lòng khẳng định là muốn đem hắn giết người diệt khẩu. Ngươi không thể giết ta. Ma cửu có chút lo lắng, ta nếu là chậm chạp chưa về, hộ pháp đại nhân nhất định sẽ cảnh giác. Lại phái trong giáo cường giả ra tra tìm, đến lúc đó ngươi đem trêu chọc họa sát thân. Phương thần tiến lên, khí thế như hồng, đem ma cửu áp chế gắt gao, hắn lạnh lẽo gương mặt bên trên, nổi lên một vòng như quỷ mị nụ cười, dung nguyên toái phiến giá trị, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, như ngoại giới người biết ta người mang dung nguyên toái phiến, sẽ mang đến cho ta vô tận phiền phức, sở dĩ chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Ngươi chẳng lẽ ngươi tiểu không sợ vô ma giáo trả thù sao? Ma cửu kinh hoàng. Vô ma giáo phương thần cười ha ha, coi như không có dung nguyên toái phiến sự kiện, ta cùng vô ma giáo QNZ không có khả năng cùng tồn tại, giữa chúng ta cửu hận, sớm đã không chết không thôi. Năm đó, tại Thương Quốc thời điểm, vô ma giáo âm thầm đổ sát nghịch thiên minh đệ tử, phương thần cũng thiếu chút gặp nạn, về sau thiên kiếm phong chu dưới cơn nóng giận, thẳng hướng vô ma giáo xào huyệt, đến nay chưa về. Thù mới hận cũ cộng lại, làm sao có thể dừng tay? Doanh ma cửu trong mắt hoảng sợ, dần dần hóa thành phẫn nộ, hắn phẫn nộ ga ho the tờ, muốn chạy trốn, nhưng mà thể nội lực lượng, đã sớm bị phương thần phong cấm, căn bản trốn không thoát phương thần lòng bàn tay. Một trường vô dưới, lực lượng đáng sợ chấn động, hỏa diễm thiêu đốt, ma cửu hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Giết ma cửu về sau, phương thần cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu, hắn đối bồ đoàn cúi người chào thật sâu. Sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo quang mang chói mắt, theo do NG của OIQNG bị che chắn chữ viết bên trong truyền ra, phương thần theo bản năng đưa tay đi bắt, nhưng lại không có bắt lấy. Đạo tia sáng này, xuyên thấu bàn tay của hắn, không có vào mi tâm. Đông đông đông não hải chấn động, nguyên thần bốc lên, thời gian rất lâu hắn mới đứng vững thân hình, từ lúc này, trong đầu truyền đến nhất đạo du dương tuyên cổ thanh âm, huyết thần tộc. Thanh âm bên trong, mang theo một chút run rẩy, cũng có chút khàn khàn, tựa hồ còn có chút khẩn cầu. TTT phương thần trầm tư, đây rốt cuộc là có ý tứ gì, huyết đế nghĩ biểu đạt cái gì đột ngột ở giữa, hắn nhìn thấy đạo ánh sáng kia trong đầu, hóa thành một giọt máu, từng tầng khí tức, dần dần khuếch tán, bị hoàn mỹ huyết mạch hấp thu. giọt máu này hình dáng, dần dần hiện lộ, lơ lửng tại nguyên thần phụ cận, không nhúc nhích. Đây là phương thần trong đầu, xuất hiện đại lượng tin tức, hắn trong nháy mắt thoải mái. Tiền bối yên tâm, như ngày khác ta đụng phải huyết thần tộc hậu duệ, chắc chắn đem giọt máu này trả lại, nếu ta có thực lực, cũng sẽ trợ huyết thần tộc một chút sức lực. Phương thần cuối cùng ôm quyền, sau đó lặng yên rời đi. Quanh sau khi hắn rời đi, bồ đoàn yên diệt, trên mặt đất chữ viết, thì là theo do phiêu tán, kia do nở dê củ ồ y cu nở dê bị che chắn chữ viết, hóa thành huyết quang, xông lên vân tiêu. Hang động sụp đổ, liên đối lấy sơn phong cu nở dê bắt đầu chập chờn, đổ vào đại địa bên trên, đã dẫn phát động tính rất lớn, bất quá nơi này hết thể liên quan tới huyết đế, liên quan tới huyết thần tộc vết tích, biến mất không còn một mảnh. Phương thần tìm một chỗ đặt chân địa, cũng không có gấp đi tìm vô ma giáo xào huyệt, hắn cờ ơn nở tiêu hóa thoáng cái trước đó đạt được tin tức. Nội thị lấy trong đầu giọt máu kia, phương thần nội tâm có chút cờ hờ ơn nở động. Mặc cho hắn cha như thế nào nhìn, đều cảm giác không thấy trong máu bất kỳ khí tức gì, phảng phất cùng người bình thường huyết dịch đồng dạng, nhưng mà hắn biết rõ, huyết dịch này đáng sợ. Đây là huyết thần tộc huyết mạch tinh huyết, là huyết thần tộc hy vo nở dê. Có lẽ, chỉ có huyết thần tộc hậu duệ mới có thể kích hoạt giọt máu này, A Phương thần tự nói. Hắn cảm giác được, hoàn mỹ huyết mạch đối huyết thần tộc huyết dịch phi thường có hứng thú, không ngừng hấp thu hắn tiêu tán ra khí tức. Không bao lâu Phương thần cũng cảm giác được hoàn mỹ huyết mạch biến hóa. A Phương thần kinh hô, hoàn mỹ huyết mạch hấp thu huyết thần tộc huyết dịch khí tức về sau, thế mà phát sinh một tia biến hóa. Hoàn mỹ huyết mạch là thế gian tối cường huyết mạch, có thể diễn hóa thế gian hết thể huyết mạch. Hắn bắt đầu nếm thử diễn hóa huyết thần tộc huyết mạch. Một lát sau, hắn lau chán một cái mồ hôi, tuyên cáo thất bại. Cuối cùng, hắn tổng kết, huyết thần tộc huyết mạch thuộc về tối cao tầng thứ huyết mạch, hiện giai đoạn hắn còn không cách nào phát huy ra hoàn mỹ huyết mạch uy lực mạnh nhất, không cách nào diễn hóa. Cùng lúc đó, tại đổ sụp sơn phong phụ cận, vô ma giáo người đến. Bọn hắn cẩn thận xem xét về sau, xác nhận nơi này có ma cửu cùng nam tử mày kiếm khí tức, sắc mặt mười phần âm trầm, hai người bọn họ đều đã chết. Kia thông linh kính đâu trước đó nói chuyện nam tử lắc đầu, nơi này phát sinh qua chiến đấu, ma cửu cùng nam tử mày kiếm, là bị những người khác giết chết, như vậy thông linh kính khẳng định bị người khác đoạt được. Nơi này đổ sụp, pha y chăng cùng chúng ta tìm kiếm đồ vật có quan hệ ngay vậy, những người khác sắc mặt đột biến, tạm thời bọn hắn còn không cách nào xác định, hai chuyện pha y chăng có quan hệ, nhưng là có thể khẳng định một điểm, có người trong bóng tối đổ sát vô ma giáo người. Lục soát dây núi, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, dám can đảm giết ta vô ma giáo người người, tội không thể tha.